Ba người giống như bia người sống. Nhưng lúc này đầu to và chắc Thanh lại bị trúng đạn. Hai mắt Hàn Nhã Thanh đỏ lên, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu. Hàn Nhã Thanh biết không thể tiếp tục như thế. Sợ là bọn họ còn chưa đến chỗ có thể trốn được thì ba người kia đã chết. Nhưng hiện tại dưới loại tình huống này, Hàn Nhã Thanh lại không có cách nào, thật sự không có cách gì. Nếu lúc này cô từ chối thì ngược lại kéo dài thêm thời gian, ngược lại càng cản trở hành động của bọn họ, làm cho bọn họ càng nguy hiểm. Trên đùi đầu to trúng đạn, nhưng anh ta vẫn che chắn trước mặt Hàn Nhã Thanh, đuổi kịp tốc độ của mọi người nhanh chóng chạy về phía trước, dường như miệng vết thương không hề đau đớn. Người anh em, làm tốt lắm. Cô Ngũ nhìn đầu to, trong giọng nói tràn đầy hiên ngang. Vì lão đại, cho dù hôm nay tôi bị bắn thành tổ ong thì tôi cũng cam tâm tình nguyện. Người anh em, vậy cậu phải chuẩn bị cho tốt, hôm nay cậu thật sự có thể sẽ bị bắn thành tổ ong. Cậu Hai Trác hiếm khi nói đùa trong tình huống này. Như nhau thôi, anh cũng giống như thế. Cố Ngũ không nhịn được cười, đạn bay qua vù vù. Dưới tình huống có thể mất mạng bất cứ lúc nào, còn có thể cười được, đúng là loại khí phách. Nhã Thanh, nếu tôi chết thì cô chuyển lời đến Viên Ngữ giúp tôi. Tôi yêu cô ấy. Từ bắt đầu đến bây giờ, chưa bao giờ thay đổi. Cậu Hai Trác nhìn tình huống trước mắt thì trong lòng biết mình lành ít dữ nhiều. Lúc này người bình thường sẽ có nhiều chuyện mong ước, cũng có cảm giác tiếc nuối nhiều chuyện. Nhưng cậu Hai Trác chỉ tiếc nuối một chuyện là không thể chính miệng nói với Viên Ngữ. Anh ta vẫn luôn yêu cô ta. Anh tự mình nói với cô ta đi. Hàn Nhã Thanh không muốn nghĩ đến chuyện xui xẻo này. Cô muốn cậu Hai Trác sống, cô muốn mọi người sống sót. Cậu Hai Trác, hiện tại có lẽ Viên Ngữ đã tỉnh lại. Cô ta rất có thể đang chờ anh. Anh nên tự mình nói những lời này với cô ta. Hàn Nhã Thanh biết hiện tại mình không thể ngăn cản quyết định của ba người bọn họ. Vậy thì cô cũng chỉ có thể tạo thêm động lực cho mọi người. Được, tôi phải sống. Tôi muốn chính miệng nói với cô ấy. Trong mắt của cậu Hai Trác có tia sáng. Anh ta và Viên Ngữ xa nhau 8 năm. Bởi vì hiểu lầm nên chia tay trong 8 năm. Anh ta và cô ta chịu đau khổ suốt 8 năm. Anh ta thật sự phải chính miệng nói những lời này với cô ta. Cố Ngũ có tốc độ nhanh nhất, phản ứng linh hoạt nhất lại bị trúng đạn. Cố Ngũ chỉ hơi cứng đờ, sau đó giống như không có chuyện gì tiếp tục nhanh chóng di chuyển về phía trước. Đương nhiên anh ta vẫn luôn đều bảo vệ Hàn Nhã Thanh. Chết hết đi. Người kia dừng bắn súng, sau đó đổi một khẩu khác. Mẹ nó. Cố Ngũ thấy người kia lấy khẩu súng khác thì trợn tròn mắt. Còn mẹ nó, đều là đồ điên. Trác Hiểu Lam là đồ điên, cô ta tìm người cũng điên luôn. Người này thật sự điên rồi, chẳng lẽ anh ta giết chết chúng ta cũng không phạm pháp sao? Cố Ngũ là người phụ trách Diêm Môn, tuy rằng bọn họ làm những chuyện có chút phức tạp, nhưng từ trước đến nay không làm chuyện gì trái pháp luật. Diêm Môn càng không làm chuyện gì giết người gì gì đó. Không ngờ hôm nay lại một kẻ điên như thế này. Sắc mặt của Trác Thanh lạnh xuống, khóe môi nhếch lên. Anh ta cũng không ngờ Trác Hiểu Lam lại điên cuồng đến mức này. Bom không nổ chết bọn họ, Trác Hiểu Lam lại cho người tới giết bọn họ. Rõ ràng Trác Hiểu Lam thật sự không hề quan tâm đến người em trai này. Lần này chúng ta xong đời rồi. Cố Ngũ biết khẩu súng này cũng biết rõ sức mạnh của nó. Anh ta biết chỉ cần người kia dùng một chút thì bọn họ sẽ xong đời. Cho dù ba người bọn họ bảo vệ được bà chủ cũng vô dụng. Hơn nữa trong lòng Cố Ngũ biết rõ, cho dù bọn họ chạy đến chỗ có thể trốn được thì với sức mạnh của khẩu súng kia, vật che chắn cũng không có ích gì. Sớm biết người kia còn có khẩu súng này thì bọn họ không nên tụ tập tại một chỗ. Không phải là cho người ta có cơ hội giết hết mình sao? Từ trước đến nay, Cố Ngũ không sợ trời, không sợ đất. Lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hiện tại trong lòng anh ta chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất. Nếu anh ta không bảo vệ được bà chủ, vậy thì lão đại phải làm sao? Sắc mặt của đầu to cũng hoàn toàn thay đổi. Được rồi, tôi qua đó ngăn cản anh ta. Lúc này đầu to hoàn toàn không quan tâm. Không thể được, không kịp rồi. Cố Ngũ nhìn khoảng cách của bọn họ và người kia. Hơn nữa người kia còn ở trên xe. Cố Ngũ biết cách làm của đầu to không thể thực hiện được. Vậy thì cũng tốt hơn là chúng tôi ngồi đây chờ chết. Hơn nữa hiện tại tôi đi qua đó thì có thể hấp dẫn sự chú ý của người kia. Nói không chừng có thể chuyển hướng tấn công. Đầu to định dùng mình làm mồi nhử, hy sinh cho mọi người có cơ hội sống sót. Chuyện này sẽ không xảy ra. Cố Ngũ lên tiếng ngăn cản. Hiện tại cậu đến đó, ngoại trừ chịu chết thì chẳng có tác dụng gì. Cố Ngũ chưa bao giờ là người ngồi chờ chết, nhưng trong tình huống hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Thật sự không còn cơ hội nào. Đừng dãy dội nữa, tôi đưa mấy người đến đoạn đường cuối cùng. Người ngồi trên xe cách không quá xa, cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của Cố Ngũ và đầu to. Người kia cong môi cười, dường như anh ta không hề quan tâm đến chuyện giết người, hơn nữa có vẻ rất hào hứng. Đúng là đồ điên. Cố Ngũ quát lên. Nhưng Cố Ngũ Nhìn thấy người kia mở chốt an toàn thì trong lòng trầm xuống. Xem ra hôm nay thật sự không trốn được, không còn cách nào khác. Anh ta không sao cả, nhưng bà chủ... Đương nhiên, cho dù Cố Ngũ biết rõ sức mạnh đó, biết có vật che chắn phía trước cũng không ngăn cản được sức mạnh của khẩu súng này. Nhưng tốc độ của bọn họ vẫn không giảm đi, vẫn chạy về phía có chỗ vật che chắn. Dù sao còn có hơn không. Nhưng người kia không cho bọn họ cơ hội. Người kia đã nhắm vào bọn họ, tay mở chốt an toàn, hỏa lực sắp bay thẳng về phía bọn họ. Xong rồi, thật sự xong rồi. Trong lòng Cố Ngũ kêu lên, xem ra hôm nay thật sự không có cách nào bảo vệ được bà chủ. Lão đại, tôi xin lỗi. Tuy rằng Cố Ngũ không nói, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của Cố Ngũ thì có thể thấy được tính nghiêm trọng của chuyện này. Huống chi Hàn Nhã Thanh cũng biết về súng, cũng biết sức mạnh của khẩu súng này. Hàn Nhã Thanh sợ chết sao? Sợ, rất sợ. Hiện tại cô thật sự rất sợ chết. Bởi vì cô không bỏ được hai bé cưng, cũng không bỏ được Dương Tầm Chiêu. Nếu cô chết thì hai bé cưng phải làm sao? Dương Tầm Chiêu phải làm thế nào? Hàn Nhã Thanh nghĩ vậy thì thật sự sợ hãi. Trong lòng đau như dao cắt, nhưng Hàn Nhã Thanh biết trong tình huống này thì thật sự không có cách nào khác. Cố Ngũ không có cách nào, cô càng không có cách gì. Dù sao cô chỉ là chuyên gia tâm lý. Trước kia cô cũng được huấn luyện qua, nhưng cũng chỉ đối phó được trong tình huống khẩn cấp. Đối với tình hình này thì hoàn toàn vô dụng. Cố Ngũ không có cách nào, huống chi là cô. Không ngờ đã trốn khỏi biệt thự nhưng cuối cùng vẫn không tránh được số phận bị nổ thành mảnh nhỏ. Đầu to thở dài một hơi, trong lòng mọi người biết rõ tình huống hiện tại. Anh ta cũng cảm thán nói một câu. Người trên xe nhìn bọn họ, cảm thấy vô cùng thú vị. Người kia cười ra tiếng, tiếng cười của anh ta truyền tới. Đồ thần kinh. Cố Ngũ tức giận. Anh là ai? Chắc Hiểu Lam tìm được một tên điên như vậy ở đâu thế? Giết người còn hào hứng như thế, đúng là biến thái. Tôi nhìn dáng vẻ mấy người thì cảm thấy thật sự rất thú vị. Nhưng thời gian của tôi có hạn, không có thời gian chơi đùa với mấy người. Hiện tại tôi sẽ đưa mấy người lên đường. Người kia cười đắc ý, nhưng không định tha cho bọn họ. Động tác hơi dừng lại, sau đó tiếp tục mở chốt an toàn. Xem ra lần này anh ta thật sự muốn đưa bọn họ lên đường. Hàn Nhã Thanh thở dài. Bé cưng, mẹ xin lỗi. Dương Tầm Chiêu, em xin lỗi. Em sợ không thể tiếp tục ở bên cạnh ba người nữa. Trước kia hai bé cưng là tất cả của cô. Cô yêu bọn nhỏ, bảo vệ bọn nhỏ. Nhưng hiện tại có thêm Dương Tầm Chiêu. Đối với hai bé cưng thì Hàn Nhã Thanh cảm thấy áy náy một chút. Dù sao, lúc cần trả giá thì cô đã trả giá. Nhưng đối với Dương Tầm Chiêu, cô thật sự áy náy. 5 năm trước, cô xông vào phòng của anh rồi rời đi. Làm cho anh tìm không thấy cô. 5 năm sau, cô gả cho anh. Nhưng khi đó cô chỉ cho rằng anh cưới mình là có mục đích khác. Cho nên cô không quá quan tâm đến cuộc hôn nhân không chính thức đó. Cô vẫn luôn nghĩ cách rời đi. Cuối cùng cô cũng thành công rời đi. Sau đó cô quay về nhà họ Đường ra. Bởi vì nhiều chuyện, nhiều nguyên nhân nên thời gian của cô và Dương Tầm Chiêu ở bên nhau rất ít. Cô vẫn luôn giấu anh chuyện hai bé cưng. Gần đây Dương Tầm Chiêu và hai bé cưng vừa nhận nhau. Hiện tại cô thật sự có chút hối hận. Trước kia cô nên đối xử tốt với anh. Nên rút nhiều thời gian ở bên cạnh anh hơn. Cô nên sớm chút nói cho anh về chuyện hai bé cưng. Sau đó cả nhà bốn người bọn họ sẽ sớm ở bên nhau, sớm cảm nhận hạnh phúc này. Nhưng hiện tại không còn kịp nữa. Cả nhà bốn người bọn họ vẫn chưa thật sự ở bên nhau. Đây là những điều tiếc nuối của cô. Hàn Nhã Thanh đau lòng muốn chết. Đương nhiên suy nghĩ này của cô chỉ vừa xuất hiện ở trong đầu. Hàn Nhã Thanh nhìn về phía người đàn ông trên xe, nhìn họng súng nhắm vào bọn họ. Hàn Nhã Thanh cũng biết rõ sức mạnh của khẩu súng kia. Cô biết cho dù bọn họ chạy nhanh, cho dù bọn họ tìm thấy chỗ trốn cũng vô dụng, hoàn toàn không có ích gì. Tuy rằng Hàn Nhã Thanh luôn là người nắm quyền chủ động, chưa bao giờ ngồi chờ chết. Cô vẫn luôn nói với mình, cho dù phía trước khó khăn thế nào thì cô cần phải nghĩ cách giải quyết. Nhưng Hàn Nhã Thanh biết lần này không giống vậy, thật sự không giống nhau. Một người vừa có năng lực, mạnh, vừa lợi hại thế nào cũng không thể ngăn cản được khẩu súng hiện đại nhất. Trước những vũ khí mạnh thì con người không thể chống đỡ nổi. Hàn Nhã Thanh không thể không thừa nhận điều này. Cố Ngũ cũng không thể không thừa nhận. Cho nên bốn người đều minh bạch kế tiếp chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Ha ha ha, chết hết đi, chết hết đi. Người đàn ông trên xe cười to, xem ra anh ta vô cùng đắc ý, cũng vô cùng hào hứng. Đương nhiên có vẻ anh ta cũng vô cùng tàn nhẫn, không hề để ý đến chuyện giết người, cũng không hề nương tay. Trong tiếng cười lớn, người đàn ông kia thành công mở chốt an toàn. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Hàn Nhã Thanh siết chặt. Trước mắt cô hiện lên dáng vẻ của hai bé cưng, hiện lên khuôn mặt của Dương Tầm Chiêu. Xem ra cuối cùng cũng không trốn thoát được. Lúc này đây, thật sự không có cách nào.

Nghĩ vậy chút, Dương Tầm Chiêu chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Anh siết chặt vòng tay, không ngừng dùng sức, không ngừng siết chặt, lo lắng đến mức thở gấp. Em không sao, em thật sự không sao, bọn họ luôn bảo vệ em. Bọn họ còn bị thương, em không hề bị thương. Hàn Nhã Thanh cảm nhận được Dương Tầm Chiêu sợ hãi, cảm nhận được anh đang cứng đờ. Cô cảm thấy anh sắp siết chết cô. Nhưng cô cũng không đẩy anh ra, cũng không có dãy giụa, thậm chí cô cũng không nhắc nhở anh. Cứ để anh ôm lấy mình. Lúc Hàn Nhã Thanh chỉ nói với anh rằng cô không sao cả, thậm chí cũng không bị thương. Hơn nữa cô cũng không phải là cô gái yếu đuối. Tình huống trước đó không dọa được cô, cho nên cô thật sự không sao. Dương Tầm Chiêu nghe thấy giọng nói của Hàn Nhã Thanh, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh thoáng buông lỏng cánh tay, sau đó cẩn thận kiểm tra người Hàn Nhã Thanh. Phát hiện trên người cô thật sự không bị thương, cuối cùng tảng đá trong lòng anh rơi xuống. Dương Tầm Chiêu lại nhìn về phía ba người, Cố Ngũ, Trác Thanh với đầu to. Dương Tầm Chiêu phát hiện ba người họ đều bị thương, hơn nữa còn trúng đạn mấy chỗ. Dương Tầm Chiêu biết năng lực của Cố Ngũ và đầu to. Mặc dù trước kia Hàn Nhã Thanh đã trải qua huấn luyện, nhưng không thể sánh bằng Cố Ngũ và đầu to. Hàn Nhã Thanh cũng chỉ mạnh hơn Trác Thanh một chút trong bốn người. Nhưng hiện tại Cố Ngũ và đầu to trúng đạn, nhưng trên người Hàn Nhã Thanh lại không bị thương. Cậu ba Dương thông minh như vậy thì lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Cảm ơn, người anh em. Dương Tầm Chiêu nhìn về phía Cố Ngũ ngồi dưới đất, còn có Trác Thanh và đầu to nằm trên đất, trong giọng nói tràn đầy biết ơn. Dương Tầm Chiêu biết rõ, nếu không có ba người bọn họ liều mạng bảo vệ cho Hàn Nhã Thanh, thì chỉ sợ không chờ được anh đến lúc này. Hàn Nhã Thanh đã xảy ra chuyện, ít nhất là không tránh khỏi bị thương. Lão đại, anh đã cứu chúng tôi. Nếu anh không kịp thời đến đây thì chúng tôi đã sớm nổ tung thành mảnh nhỏ. Người lên nói cảm ơn phải là chúng tôi. Cố Ngũ hơi ngồi thẳng người, nhưng hai chân vẫn mềm nhũn, cho nên không đứng lên nổi. Cố Ngũ nói rất đúng. Tầm Chiêu, cảm ơn cậu. Trác Thanh vẫn nằm trên mặt đất, giang hai chân. Lúc này mặc dù Trác Thanh nói cảm ơn, nhưng trong giọng nói mang theo áy náy. Tất cả mọi chuyện đều do Trác Hiểu Lam gây ra. Trác Hiểu Lam muốn nổ tung bọn họ trong biệt thự. Bọn họ chạy khỏi biệt thự, Trác Hiểu Lam lại sắp xếp người đến giết bọn họ. Trác Hiểu Lam làm những chuyện quá mức tàn nhẫn, làm cho người ta không thể nhịn được nữa. Mặc dù Trác Hiểu Lam không nương tay với anh ta, không quan tâm đến sự sống chết của đứa em trai này, nhưng Trác Hiểu Lam vẫn là chị anh ta, cho nên Trác Thanh thật sự xấu hổ với mọi người. Tôi đưa mọi người đến bệnh viện trước. Dương Tầm Chiêu hiểu ý của anh ta, chuyện này vốn không thể trách Trác Thanh. Trác Hiểu Lam làm những chuyện này nên anh ta sẽ tìm Trác Hiểu Lam tính sổ, không liên quan đến Trác Thanh. Trác Thanh vẫn nằm trên mặt đất không động đậy, hai mắt từ từ nhắm lại, rõ ràng muốn che giấu cảm xúc của mình. Đúng rồi, Viên Ngữ đã tỉnh lại. Dương Tầm Chiêu nhìn anh ta một cái, sau đó lại nhanh chóng nói thêm một câu. Trác Thanh nhanh chóng mở mắt ra, sau đó xoay người lại ngồi dậy. Con người lập tức sáng lên. Thật sao? Cô ấy đã tỉnh lại sao? Anh cảm thấy em sẽ nói đùa mấy chuyện này sao? Dương Tầm Chiêu liếc anh ta một cái. Dương Tầm Chiêu nhìn dáng vẻ của Trác Thanh thì cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. May là Viên Ngữ đã tỉnh lại. Anh mau đến bệnh viện đi, nếu không thì mất máu đến chết, không gặp được người ta nữa. Cậu ba Dương hiếm khi khuyên nhủ, trình độ khuyên nhủ vẫn còn dùng được. Tôi cầm máu trước, cũng giúp Cố Ngũ đầu to cầm máu, sau đó đến bệnh viện. Lúc này cậu hai Trác khôi phục sức sống, cuối cùng cũng nhớ đến chuyện cầm máu. Viên Ngữ đã tỉnh lại, anh ta không thể xảy ra chuyện được. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy dáng vẻ của cậu hai Trác thì không nhịn được cười. Thật là tốt, còn sống thật là tốt, dáng vẻ tràn trề sức sống thật là tốt. Bà Viên Ngữ đâu? Ông ấy không sao chứ? Trác Thanh nhanh chóng cầm máu cho mấy người, sau đó còn nhớ tới bà Viên Ngữ được bọn họ đã mang ra ngoài, còn ngất ở đó. Cố Ngũ nhìn người nằm dưới đất ở phía xa, cũng may mục tiêu của người kia là bọn họ, cho nên không bắn về phía bà Viên Ngữ, vì thế bà Viên Ngữ không bị thương. Cũng may là bà Viên Ngữ còn ngất xỉu, vẫn chưa tỉnh lại, nếu không thì không nói chừng còn dọa ông ta tái phát bệnh tim. Đưa người lên xe đến bệnh viện trước. Lúc này cả đám đều là bệnh nhân, hiện tại việc đầu tiên là phải đến bệnh viện. Bởi vì mấy người Cố Ngũ và Trác Thanh bị thương, cho nên Dương Tầm Chiêu muốn cõng ba Viên Ngữ lên xe. Lão đại, tôi sẽ làm. Cố Ngũ lại giành trước một bước. Sao có thể để lão đại làm những chuyện như vậy được chứ? Vết thương của cậu. Dương Tầm Chiêu bị ngăn cản thì có chút không yên tâm, nhìn vết thương trên người Cố Ngũ. Vết thương này có là gì chứ? Không sao đâu. Cố Ngũ đã bước nhanh đến bên cạnh ba Viên Ngữ, sau đó cõng ba Viên Ngữ lên đi về phía xe của Dương Tầm Chiêu. Trác Thanh cũng đứng lên, mặc dù anh ta bị trúng đạn, nhưng cũng may không phải ở chỗ hiểm. Nhưng vừa rồi chảy nhiều máu nên đầu hơi choáng váng. Anh ta còn có thể kiên trì, anh ta muốn kiên trì đi gặp Viên Ngữ. Anh hai, em sẽ không bỏ qua cho Trác Hiểu Lam. Lúc Trác Thanh cất bước thì Dương Tầm Chiêu đột nhiên nói một câu. Dù sao Trác Hiểu Lam cũng là chị ruột của Trác Thanh, cho nên Dương Tầm Chiêu vẫn muốn nói rõ ràng với Trác Thanh. Trác Hiểu Lam làm những chuyện đó nên không thể tha thứ. Dương Tầm Chiêu không thể bỏ qua bởi vì Trác Thanh. Trác Thanh dừng bước, con người hơi trầm xuống, sắc mặt thay đổi, nhưng sau đó khóe môi của anh ta cong lên. Cậu muốn làm gì thì cứ làm như vậy đi, đừng lo lắng cho tôi. Trác Thanh nói lời thật lòng, không hề miễn cưỡng. Lúc chị ấy muốn giết tôi thì tôi và chị ấy không còn bất cứ quan hệ gì. Trác Thanh lại nói thêm một câu, anh ta quý trọng tình thân, chỉ tiếc Trác Hiểu Lam không hề quan tâm. Lúc trước, Trác Hiểu Lam cố chia rẽ anh ta và Viên Ngữ, cho dù anh ta không thể tha thứ, nhưng ít nhất cũng không hận như vậy. Nhưng khi Trác Hiểu Lam luôn muốn giết anh ta, thì anh ta thật sự hận Trác Hiểu Lam. Hận Trác Hiểu Lam tàn nhẫn, hận Trác Hiểu Lam độc ác. Anh ta không trực tiếp giết Trác Hiểu Lam thì đã không tệ rồi. Sao có thể ngăn cản Tầm Chiêu? Ừ, em hiểu rồi. Dương Tầm Chiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trác Thanh nói lời này thì những chuyện tiếp theo sẽ dễ xử lý hơn. Trác Thanh tiếp tục đi về phía xe. Dương Tầm Chiêu bế ngang Hàn Nhã Thanh lên. Em không có bị thương, em có thể tự đi được. Hàn Nhã Thanh giật mình. Tuy rằng cô phản đối, nhưng hai cánh tay vẫn nhanh chóng ôm lấy cổ anh. Anh muốn bế em. Dương Tầm Chiêu cười khẽ, giọng nói rất dịu dàng. Thoát chết trong gang tấc, cảm giác này vô cùng quý báu. Tên điên kia thế nào, đã chết rồi sao? Cố Ngũ cõng ba Viên Ngữ lên xe. Anh ta nhớ tới người đàn ông muốn giết bọn họ thì vẫn có chút không yên tâm, cho nên anh ta đi tới sườn núi nhìn xuống. Sau đó anh ta thấy chiếc xe vỡ thành mấy mảnh, người đàn ông kia văng ra ngoài rơi xuống vách đá, óc cũng văng ra ngoài, đã sớm chết đi. Lúc này Cố Ngũ mới yên tâm. Bên kia Trác Hiểu Lam vẫn đang đợi tin tức. Thời gian từ từ trôi qua, cô ta vẫn không nhận được tin tức, càng ngày càng sốt ruột. Cô ta tính toán thời gian, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc, vì sao đến bây giờ còn chưa có tin tức? Trác Hiểu Lam lấy điện thoại gọi cho người đàn ông kia, nhưng không liên lạc được. Chiếc xe bay xuống sườn núi vỡ nát, điện thoại cũng rớt hỏng. Sao lại thế này? Vì sao không gọi được? Sắc mặt của Trác Hiểu Lam trầm xuống, trông con người càng thêm lạnh lẽo và bực bội. Điện thoại không gọi được, cũng không biết tình hình bên kia. Bởi vì biệt thự đã sớm nổ tung, điện thoại của cô ta cũng không thể kết nối với máy giám sát ở biệt thự được. Chỉ có thể liên lạc với người đàn ông kia. Hiện tại Trác Hiểu Lam không liên lạc được với người đàn ông kia thì có chút nóng nảy. Cô ta thật sự muốn chạy đến đó xem rút cuộc tình hình thế nào. Nhưng cô ta sợ nếu hiện tại mình qua đó thì sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Mấy người Đường Lăng vốn nghi ngờ cô ta. Chẳng lẽ lại thất bại? Không, không thể nào. Cô ta biết rõ năng lực của người đàn ông kia. Hơn nữa cô ta cũng biết trên xe của người đàn ông kia mang theo súng. Không chỉ một loại súng. Cho nên chỉ cần người đàn ông kia thật sự đến biệt thự thì sẽ làm theo lời cô ta nói. Không thể thất bại được. Rốt cuộc bên kia đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng Trác Hiểu Lam cảm thấy người đàn ông kia không thể thất bại được, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng, sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Nếu người đàn ông kia không giết chết đám người Hàn Nhã Thanh, đến lúc đó cô ta sẽ... Trác Hiểu Lam nghĩ đến chuyện lúc nãy, người đàn ông kia nói cô ta trốn đi. Vậy hiện tại cô ta có cần trốn đi hay không? Nhưng cô ta vẫn chưa biết tình huống bên kia, chưa biết Hàn Nhã Thanh có chết hay không, cho nên sao cô ta có thể trốn đi được? Hơn nữa cô ta vốn kiêu ngạo nên không thể trốn đi sống lén lút cả đời được. Trác Hiểu Lam nhìn điện thoại, con người nhanh chóng lóe lên. Cô ta biết Trác Thanh và Hàn Nhã Thanh đi chung, vậy thì cô ta có thể gọi cho Trác Thanh. Nếu cô ta biết tình hình của Trác Thanh thì sẽ biết tình hình của Hàn Nhã Thanh. Trác Hiểu Lam nghĩ vậy thì nhanh chóng gọi cho Trác Thanh. Trác Thanh vừa lên xe thì điện thoại vang lên. Trác Thanh nghĩ đến chuyện Viên Ngữ đã tỉnh lại nên cho rằng Viên Ngữ gọi tới. Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại ra. Khi anh ta nhìn thấy tên trên màn hình thì híp mắt lại, khóe môi cong lên đầy châm chọc. Ồ, chị ấy lại gọi cho tôi sao? Ai vậy? Cố Ngũ vốn cũng tò mò. Anh ta nghe giọng điệu của Trác Thanh thì lập tức nhìn qua. Cố Ngũ nhìn thấy ba chữ Trác Hiểu Lam trên màn hình điện thoại của cậu hai Trác thì càng hoảng sợ. Còn mẹ nó? Không ngờ là Trác Hiểu Lam. Người phụ nữ này đang nghĩ cái gì vậy? Lúc này cô ta còn gọi cho anh là có ý gì? Cô ta muốn hỏi anh đã chết chưa sao? Cố Ngũ thật sự khiếp sợ. Anh ta phụ trách Diêm Môn nhiều năm như vậy, đã gặp không ít loại người khác nhau, nhưng anh ta lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy. Đầu tiên là muốn nổ tung em trai trong biệt thự, sau khi thất bại lại cho người đến giết em trai. Cô ta còn có mặt mũi gọi điện thoại đến đây sao? Đúng là không biết xấu hổ. Rốt cuộc người phụ nữ này nghĩ gì vậy? Anh nghe đi. Con người của Dương Tầm Chiêu híp lại, lạnh lẽo đến mức làm cho người ta khiếp sợ. Được. Trác Thanh không biết Dương Tầm Chiêu có ý gì, cũng không biết Dương Tầm Chiêu muốn làm gì. Nhưng Trác Thanh không chút do dự nghe máy. Anh ta cũng muốn biết Trác Hiểu Lam gọi cho anh ta làm gì. Anh ta càng muốn biết xảy ra nhiều chuyện như vậy thì rút cuộc Trác Hiểu Lam còn có thể nói gì với mình. Trác Thanh, hiện tại em đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Không phải em đi nấu thuốc cho Viên Ngữ sao? Sao em không quay lại? Em có biết Viên Ngữ đã tỉnh lại chưa? Điện thoại vừa được kết nối, giọng của Trác Hiểu Lam truyền đến, lại còn tự nhiên như vậy. Vẫn như mây trôi nước chảy, giống như trước đó chẳng hề xảy ra chuyện gì. Dường như cô ta vẫn là một đàn chị tốt. Lúc này Trác Thanh đang mở loa ngoài, cho nên khi Trác Hiểu Lam nói xong thì tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được rõ ràng. Mẹ kiếp, hôm nay tôi đã được mở mang tầm mắt rồi. Cố Ngũ kinh ngạc há hốc miệng. Anh ta đã gặp qua rất nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp ai không biết xấu hổ tới mức như vậy. Nếu lúc trước ở biệt thự bọn họ không tận tai nghe được Trác Hiểu Lam nói muốn cho nổ banh xác bọn họ, thì Cố Ngũ vẫn còn nghĩ bọn họ hiểu lầm Trác Hiểu Lam. Cố Ngũ biết có người, một số người thích giả bộ, nhưng giả bộ tới mức giống như Trác Hiểu Lam thì tuyệt đối không tìm ra được người thứ hai. Giờ phút này Cố Ngũ vừa vặn ngồi vào trong xe, mặt vừa lúc hướng vào bên trong, cho nên lời nói của Cố Ngũ không lọt vào trong điện thoại. Trác Hiểu Lam ở đầu kia cũng không nghe thấy được. Khóe môi Hàn Nhã Thanh không khỏi giật giật. Trác Hiểu Lam như vậy thật sự khiến cho người ta không biết nói gì. Dương Tầm Chiêu lạnh mặt, không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng không nói gì. Chị có chuyện gì, nói đi. Giờ phút này sắc mặt Trác Thanh rất khó coi. Vốn anh ta còn tưởng rằng Trác Hiểu Lam gọi điện thoại cho anh ta là để xin lỗi. Cho dù Trác Hiểu Lam không trực tiếp nói lời xin lỗi anh ta, thì anh ta cũng nghĩ rằng có lẽ trong lòng Trác Hiểu Lam cũng có một chút áy náy. Nhưng Trác Thanh không ngờ là Trác Hiểu Lam lại làm như không có chuyện gì, giống như chuyện lúc trước không phải là do cô ta gây ra. Hay là Trác Hiểu Lam cho rằng anh ta không biết những chuyện mình đã làm? Chẳng lẽ Trác Hiểu Lam nghĩ anh ta là kẻ ngu? Giờ phút này rõ ràng giọng điệu của Trác Thanh hơi lạnh lùng, còn hơi không kiên nhẫn nữa. Nói thật, đối mặt với một người giả dối như Trác Hiểu Lam, Trác Thanh cảm thấy không biết mình còn có thể nói cái gì. Bây giờ em đang ở đâu? Lúc nào trở về? Không phải em rất lo lắng cho Viên Ngữ sao? Bây giờ Viên Ngữ đã tỉnh lại rồi. Em... Cũng không biết Trác Hiểu Lam nghĩ thế nào, lại làm như không có việc gì nói đông nói tây, giống như người khác đều là đồ ngu, không biết chuyện gì xảy ra vậy. Trác Hiểu Lam, có chuyện nói thẳng, rốt cuộc chị muốn làm gì? Thực sự Trác Thanh không nghe nổi nữa nên trực tiếp cắt ngang lời Trác Hiểu Lam. Anh ta cảm thấy nếu còn tiếp tục nghe nữa thì anh ta sẽ nôn ra mất. Trước giờ anh ta không biết Trác Hiểu Lam lại không biết xấu hổ tới mức như vậy. Chị có thể muốn làm gì được chứ? Chị chỉ muốn hỏi xem em như thế nào thôi, chị lo lắng cho em. Đương nhiên Trác Hiểu Lam cũng nghe ra được sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của Trác Thanh, thậm chí có thể nói là chán ghét. Thật ra nghe được giọng điệu như vậy của Trác Thanh, Trác Hiểu Lam chắc chắn sẽ tức giận, nhưng cô ta không quên mục đích của cuộc điện thoại này. Cô ta muốn hỏi thăm một chút tình hình của Hàn Nhã Thanh. Cô ta muốn biết Hàn Nhã Thanh đã chết chưa. Đương nhiên khi điện thoại kết nối, cô ta biết Trác Thanh chưa chết thì trong lòng đã có một dự cảm không tốt. Mặc dù cô ta gọi điện thoại cho Trác Thanh, nhưng thật ra cô ta rất hy vọng điện thoại bị mất liên lạc hoặc không có người nghe máy, bởi vì như vậy mới có khả năng lớn là Trác Thanh đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hàn Nhã Thanh ở cùng với Trác Thanh, Trác Thanh xảy ra chuyện thì khả năng Hàn Nhã Thanh xảy ra chuyện cũng sẽ lớn hơn. Nhưng cô ta không ngờ rất nhanh đã có người nghe điện thoại. Trong nháy mắt đó, lòng cô ta đột nhiên trầm xuống. Mặc dù trong lòng rất bất mãn, rất tức giận, nhưng Trác Hiểu Lam vẫn nhẫn nại, không nổi giận, khách sáo nói chuyện với Trác Thanh. Tôi chịu đấy, người này thật là con mẹ nó, quá lợi hại. Cố Ngũ còn chưa ngồi vững đã cảm thấy mình suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Thật sự kinh hãi, trợn mắt há hốc miệng. Anh ta thật lòng không biết làm sao mà Trác Hiểu Lam lại có thể nói ra được những lời này. Chị lo lắng cho tôi à? Trác Hiểu Lam, chị nói như thế có cảm thấy buồn cười không? Lúc ở biệt thự, chị cho người mang theo bom, muốn khiến tôi nổ chết. Sau khi tôi chạy ra khỏi biệt thự, chị lại cho người tới giết tôi, bắn tôi thành tổ ong vò vẽ. Mấy vết súng trên người tôi bây giờ đều do chị ban tặng. Bây giờ chị lại còn nói là lo lắng cho tôi. Chị lo lắng cho tôi như vậy à? Trác Hiểu Lam, sao chị có thể nói được lời này ra khỏi miệng cơ chứ? Trác Thanh nghe thấy Trác Hiểu Lam nói lo lắng cho mình thì bật cười. Anh ta thật sự không ngờ tới lúc này rồi mà Trác Hiểu Lam vẫn còn có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Giờ phút này anh ta chỉ cảm thấy châm chọc, vô cùng châm chọc. Trác Hiểu Lam, tôi là em trai ruột của chị đấy. Lúc chị muốn nổ tôi chết và cho người giết tôi, Chị có lo lắng cho tôi không? Lúc này giọng nói của Trác Thanh đã cao hơn mấy phần. Không phải anh ta tức giận, mà chị cảm thấy hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Trác Hiểu Lam không hề áy náy, coi như thôi. Đây còn có thể nói là lo lắng cho mình. Anh ta cũng coi như được mở tầm mắt. Không phải cậu vẫn tốt đấy sao? Nói lung tung mê sảng cái gì thế? Trác Hiểu Lam nheo mắt lại, giọng điệu rõ ràng cũng lạnh đi mấy phần. Hiển nhiên cũng đã mất đi sự nhẫn nại. Bây giờ chuyện xảy ra đã không còn nằm trong sự khống chế của cô ta nữa, cho nên cô ta lo lắng, cô ta sốt ruột, thậm chí là sợ hãi. Giờ phút này tự nhiên cô ta không thể nào duy trì được sự tỉnh táo bình thường nữa. Trác Thanh nghiến răng. Trác Thanh tức đến mức bật cười. Cho nên đối với Trác Hiểu Lam mà nói, bây giờ anh ta vẫn bình thường thì những chuyện Trác Hiểu Lam đã làm trước kia sẽ có thể xem như chưa từng xảy ra. Bây giờ anh ta còn sống, vậy Trác Hiểu Lam không có gì sai rồi. Rốt cuộc đây là logic bá đạo gì vậy Trác Hiểu Lam? Cho nên tôi còn sống, chị rất thất vọng đúng không? Trác Thanh không muốn nói như vậy, nhưng rõ ràng ý tứ hiện tại của Trác Hiểu Lam là như thế này. Tuy Trác Hiểu Lam che giấu, nhưng Trác Thanh vẫn có thể cảm nhận được. Lúc Trác Hiểu Lam cảm thấy anh ta nghe điện thoại đã chần chờ và thất vọng. Cho nên, anh ta không chết, thật sự đã khiến Trác Hiểu Lam thất vọng rồi. Trác Thanh không thể tin được trên đời này lại có một người chị gái như vậy. Cậu có ý gì vậy? Tôi là chị gái ruột của cậu, làm sao tôi có thể... Trác Hiểu Lam vẫn còn ngụy biện. Chỉ là bây giờ cô ta đã phải đối mặt với quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, nên không thể hoàn toàn giữ vững tỉnh táo được nữa. Sự nhẫn nại cũng không tốt như trước kia, cho nên những lời ngụy biện của cô ta nghe vô cùng yếu ớt và còn rất buồn cười. Chị là chị ruột của tôi, bây giờ chị lại muốn nói với tôi chị là chị ruột của tôi. Vậy lúc chị muốn nổ chết tôi thì chị có nghĩ tới chị là chị ruột của tôi không? Lúc chị cho người giết chết tôi thì chị có nghĩ tới chị là chị ruột của tôi không? Giọng điệu của Trác Thanh rất châm chọc. Rất châm chọc. Thật sự vô cùng châm chọc. Trác Thanh, tôi cảm thấy có lẽ cậu đang hiểu lầm tôi. Tuy vào thời điểm này rồi, nhưng Trác Hiểu Lam không hề tỏ ra áy náy, thậm chí cũng không thể thừa nhận sai lầm. Cô ta vẫn muốn rảo biện. Trác Hiểu Lam tuyệt đối là loại người, cho dù có bày chứng cứ trước mặt, nhưng vẫn cãi chảy cãi cối để ngụy biện. Đương nhiên, muốn làm được như vậy thì da mặt phải đủ dày. Tôi không hề hiểu lầm. Tôi hết sức rõ ràng tất cả mọi chuyện. Hơn nữa tôi còn vừa mới trở về từ cõi chết, cho nên không có bất kỳ hiểu lầm gì hết. Trác Thanh thực sự không muốn nhiều lời với Trác Hiểu Lam nữa. Nghe Trác Hiểu Lam nói, anh ta cảm thấy buồn nôn. Cảm giác chán ghét kia từ lúc sinh ra tới bây giờ anh ta chưa từng có. Trác Hiểu Lam, chị gọi điện thoại tới chỉ là muốn xem tôi còn sống hay đã chết đúng không? Trác Thanh cũng không ngu ngốc, mà ngược lại anh ta rất thông minh, cho nên anh ta sớm đã biết rõ mục đích của Trác Hiểu Lam gọi điện thoại cho anh ta. Lúc trước, sở dĩ anh ta hỏi Trác Hiểu Lam nhiều như vậy, chính là muốn xem một chút đằng sau khi cô ta làm những chuyện kia với anh, có cảm thấy áy náy chút nào không? Sự thật chứng minh là không hề có. Trác Hiểu Lam không nói. Tuy mặt Trác Hiểu Lam dày, tuy Trác Hiểu Lam biết cách rảo biện, nhưng giờ phút này lại cứng miệng. Một khắc này, Trác Hiểu Lam cũng không biết phải rảo biện thế nào. Nhưng Trác Hiểu Lam vẫn là Trác Hiểu Lam. Rất nhanh cô ta đã lấy lại tinh thần. Một lần nữa, dối trá nói. Trác Thanh, vì tôi lo lắng cậu. Trác Hiểu Lam, đừng giả bộ nữa, giả dối quá rồi. Hoặc là nói là chị gọi điện thoại tới là muốn xem Thanh Thanh còn sống không mới đúng. Trác Thanh trực tiếp cười lạnh thành tiếng. Bây giờ anh ta thật sự không muốn nghe Trác Hiểu Lam nói thêm câu nào nữa. Không muốn nghe giọng nói của Trác Hiểu Lam. Nếu Dương Tầm Chiêu không bảo anh ta nghe điện thoại thì bây giờ anh ta đã cúp điện thoại rồi. Nhưng nếu Tầm Chiêu đã bảo anh ta nghe điện thoại, vậy đương nhiên anh ta cũng nên giúp Tầm Chiêu hỏi ra một chút manh mối. Lần này Trác Hiểu Lam lại im lặng. Hơn nữa thời gian Trác Hiểu Lam im lặng lần này lại rõ ràng còn lâu hơn so với lần trước. Một lát sau giọng nói của Trác Hiểu Lam mới lại vang lên. Đúng rồi, cậu và cô Đường cùng đi ra. Hai người thế nào rồi? Sao lâu như vậy rồi mà hai người vẫn chưa trở về? Mặc dù lần này Trác Hiểu Lam lại hỏi thăm thêm một người nữa, nhưng dụng ý của cô ta lại lộ ra quá rõ ràng. Mục đích mà cô ta muốn che đậy càng ngày càng hiện rõ. Trác Hiểu Lam, không phải chị muốn biết tình trạng của Thanh Thanh bây giờ sao? Chị muốn biết thì trực tiếp hỏi thẳng, cần gì phải dối trá như vậy? Trác Thanh trực tiếp lên tiếng châm biếm. Lời này đối với phong cách bình thường của cậu hai Trác mà nói đã coi như là rất không khách sáo rồi. Đương nhiên giờ phút này cậu hai Trác cũng không muốn khách sáo với Trác Hiểu Lam chút nào. Lần này Trác Hiểu Lam lại im lặng, không nói gì thêm. Cô ta gọi cuộc điện thoại này là vì muốn biết tình hình của Hàn Nhã Thanh. Bây giờ nếu Trác Thanh đã chủ động nhắc tới thì cô ta sẽ không hỏi thêm nữa. Trác Hiểu Lam là người thông minh,

vậy chắc chắn Dương Tầm Chiêu biết hết rồi. Trác Hiểu Lam muốn giải thích, cô ta có thể không để ý tới người khác, nhưng cô ta không thể để Dương Tầm Chiêu trách cô ta. Chị hại người tôi yêu thương, làm tổn thương vợ tôi sẽ tính toán món nợ này cẩn thận. Dương Tầm Chiêu không phải là Trác Thanh, anh sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa với Trác Hiểu Lam. Anh muốn biểu đạt suy nghĩ của mình vào lúc này. Những gì anh nói cũng là những gì anh sẽ làm tiếp theo. Lạnh lùng không chút cảm xúc, giọng nói kia giống như lời nhắc nhở từ nơi sâu thẳm của địa ngục. Lúc này Dương Tầm Chiêu tuyệt đối sẽ không nể tình Trác Hiểu Lam nữa. Dương Tầm Chiêu cũng không giấu giếm mà để cho Trác Hiểu Lam biết điều này. Tầm Chiêu? Trác Hiểu Lam cứng đờ, trong giọng nói rõ ràng có chút run rẩy. Sao em có thể đối xử với chị như vậy? Tầm Chiêu, em không thể đối xử với chị như vậy. Rõ ràng chúng ta... Trác Hiểu Lam có thể trực tiếp phản bác, có thể không tin những gì Trác Thanh nói, nhưng những gì chính miệng Dương Tầm Chiêu nói lúc này, hơn nữa những gì Dương Tầm Chiêu nói còn lạnh lùng gấp trăm lần, tàn nhẫn gấp trăm lần Trác Thanh. Trác Hiểu Lam không tin cũng không được, chỉ là cô ta không thể chấp nhận được. Cô ta không hiểu tại sao lại như vậy, tại sao lại thành ra thế này. Vì sao? Lão đại bọn tôi đối với cô thế nào? Đại ca bọn tôi có giết cô cũng là may cho cô. Cô suýt giết bà chủ của bọn tôi. Mẹ kiếp, cô còn có mặt mũi diễn trò đau khổ ở đây. Cô có tự trọng chút được không? Tính tình cô Ngũ trước nay thẳng thắn, không nghe nổi nữa. Và lại lúc nãy, đại ca bọn tôi đã nói rất rõ ràng, giữa cô và đại ca bọn tôi không có gì cả. Vậy nên, đừng dính cô với đại ca bọn tôi nữa, đừng khiến đại ca bọn tôi buồn nôn nữa. Tầm Chiêu, rõ ràng trước kia em tin chị nhất, rõ ràng chúng ta là gần gũi nhất. Trác Hiểu Lam không để ý đến cô Ngũ, giờ phút này cô ta chỉ nhớ hai chuyện. Có thể trước kia Dương Tầm Chiêu tin cô ta, nhưng cô ta làm nhiều chuyện như vậy, có cảm kích và tin tưởng hơn nữa cũng bị cô ta làm mất hết rồi. Huống chi thật ra Dương Tầm Chiêu cũng không tin cô ta nhiều như cô ta nghĩ. Lúc chuyện Hàn Nhã Thanh không thể sinh con bị ông bà cụ Dương biết, khi đó người Tầm Chiêu nghi ngờ chính là cô ta. Về phần sự gần gũi mà Trác Hiểu Lam thì càng không tồn tại. Dương Tầm Chiêu chưa từng gần gũi cô ta, có điều là Trác Hiểu Lam tự nghĩ vậy thôi. Đi thôi. Dương Tầm Chiêu hoàn toàn không để ý đến Trác Hiểu Lam, trực tiếp kéo Hàn Nhã Thanh, bảo Hàn Nhã Thanh ngồi lên xe. Trước giờ Dương Tầm Chiêu luôn tiếc chữ như vàng, anh chưa bao giờ nói nhảm với người khác, vẫn luôn trực tiếp dùng hành động. Trác Hiểu Lam, vừa rồi chị cũng nghe thấy lời của Tầm Chiêu rồi đấy. Em có thể nói rõ cho chị biết, đó là suy nghĩ chân thực nhất của Tầm Chiêu. Chị không cần nghi ngờ gì cả. Những việc chị đã làm, sau này Tầm Chiêu sẽ tính với chị từng món nợ một. Chị tự giác đi. Cuối cùng cậu hai Trác bổ sung thêm mấy câu. Một là để cho Trác Hiểu Lam nhận rõ thực tế. Hai là thêm một búa nữa khi Trác Hiểu Lam đang trên bờ vực sụp đổ. Không phải cậu hai Trác ác độc, mà là cậu hai Trác thật sự không muốn Trác Hiểu Lam tiếp tục làm ra những chuyện khác nữa. Anh ta tình nguyện khiến cho Trác Hiểu Lam sụp đổ ngay bây giờ, còn tốt hơn là để Trác Hiểu Lam tiếp tục vắt óc tìm kế hại người. Cậu hai Trác nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Mặc dù vết thương của mấy người không nguy hiểm, tuy rằng đã cầm máu cho mấy người nhưng vẫn còn đau lắm, vẫn nên nhanh chóng đến bệnh viện thôi. Đại ca, đã xác định được vị trí của cô ta. Cậu hai Trác vừa cúp điện thoại đã nghe thấy đầu to đang báo cáo với Dương Tầm Chiêu. Không cần hỏi, cậu hai Trác cũng biết là xác định vị trí của ai. Anh ta vốn tưởng rằng Dương Tầm Chiêu bảo anh ta nghe điện thoại chỉ là để kích thích Trác Hiểu Lam thôi, không ngờ rằng thật ra là muốn định vị chỗ của Hiểu Lam. Rõ ràng ngay từ đầu Dương Tầm Chiêu đã có ý này, nhưng lúc đó Dương Tầm Chiêu không nói, thậm chí Dương Tầm Chiêu còn không nháy mắt với Cố Ngũ và đầu to. Nhưng đầu to hiểu ngay, đầu to không những giỏi mở khóa mà chuyện này cũng rất giỏi. Người của Diêm Môn không có ai là người đơn giản hết. Vừa rồi Cố Ngũ trực tiếp ngồi trong xe, rõ ràng là đang hỗ trợ Cố Ngũ chuyện này. Không thể không nói, người của Diêm Môn và Dương Tầm Chiêu rất hiểu nhau. Có nhiều chuyện không cần Dương Tầm Chiêu trực tiếp dặn dò, bọn họ có thể làm rất tốt. Trác Thanh vẫn luôn biết năng lực của Dương Tầm Chiêu rất mạnh. Trác Thanh cũng biết ngoài Dương Thị ra, Dương Tầm Chiêu còn sở hữu rất nhiều tài sản. Nhưng trước nay Trác Thanh cũng chưa thấy qua tình hình Dương Tầm Chiêu làm việc. Hôm nay Trác Thanh đã thấy rồi. Nếu Dương Tầm Chiêu đã biết vị trí của Trác Hiểu Lam, vậy anh ta sẽ không cần phải lo lắng Trác Hiểu Lam tiếp tục gây ra chuyện gì khác nữa. Tôi sẽ sắp xếp đưa cô ta đến Diêm Môn trước, chúng ta đi xử lý sau. Cố Ngũ trực tiếp đáp lời, loại chuyện này chắc chắn là anh ta làm. Việc đại ca phải làm bây giờ là an ủi bà chủ. Mặc dù bà chủ không phải là người bình thường, không cần được an ủi lắm. Cố Ngũ lập tức liên lạc tìm người đến bắt Trác Hiểu Lam. Cố Ngũ cũng đã đích thân nhìn thấy sự điên cuồng của Trác Hiểu Lam, Vì vậy Cố Ngũ rất thận trọng với chuyện này, sắp xếp mấy người cực kỳ lợi hại. Còn đặc biệt Cố Ngũ dặn dò thêm mấy câu. Tất nhiên Cố Ngũ chỉ ra lệnh đưa Trác Hiểu Lam đến Diêm Môn, khống chế Trác Hiểu Lam trước, tránh cho Trác Hiểu Lam lại làm ra chuyện gì điên cuồng. Về phần xử lý Trác Hiểu Lam thế nào thì về đợi lời sau cùng của đại ca. Cố Ngũ biết mặc dù đại ca sáng lập Diêm Môn, nhưng trước giờ đại ca làm việc rất có khuôn phép. Cố Ngũ thấy cuối cùng có thể đại ca sẽ giao Trác Hiểu Lam cho cảnh sát xử lý. Đương nhiên với tác phong của đại ca, nhất định giao chứng cứ kết tội Trác Hiểu Lam cho cảnh sát. Cứ kéo dài như vậy, Đường Lăng cũng đã đuổi tới. Phải nói là tốc độ của Đường Lăng không chậm hơn Dương Tầm Chiêu bao nhiêu. Có thể thấy Đường Lăng đã liều mạng chạy tới đây. Đường Lăng thấy tình hình trước mắt, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Tuy rằng Hàn Nhã Thanh không bị thương, nhưng nhìn thấy vết thương của đám người Cố Ngũ Trác Thanh, lại nhìn đến biệt thự hoàn toàn hóa thành tro tàn, còn có ngọn núi đá khổng lồ nổ tung phía xa, lại thêm chiếc xe biến dạng mà Dương Tầm Chiêu đâm phải và chiếc xe nát tươm dưới chân núi, Đường Lăng hoàn toàn có thể hình dung được lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm. Hàn Nhã Thanh không sao cũng không khiến anh thấy may mắn, chỉ khiến anh sợ hãi. Anh biết nếu không có Dương Tầm Chiêu đuổi tới kịp thời, sợ là nếu đợi đến khi anh tới thì đã muộn rồi. Nghĩ đến đây, Đường Lăng chỉ cảm thấy trái tim mình run lên. Đường Lăng đi tới trước mặt Dương Tầm Chiêu, vươn tay vỗ vai Dương Tầm Chiêu mấy cái. Đường Lăng không nói gì. Có những thứ nói không cần phải nói, tất cả mọi người đều hiểu. Tầm Chiêu, cậu đưa Thanh Thanh lên xe của tôi, cậu lái xe tôi đi. Đường Lăng kiểm tra xe của Dương Tầm Chiêu, vẫn lái được, nhưng phía trước đã bị biến dạng, không thể đảm bảo được trên đường sẽ không có vấn đề gì. Chắc chắn anh không thể để Thanh Thanh của mình đi trên một chiếc xe như vậy. Đường Lăng không đợi Dương Tầm Chiêu mở miệng đã nói, mấy người Trác Thanh và Cố Ngũ đều bị thương, cậu đưa bọn họ đi bệnh viện trước, tôi sẽ gọi xe đến đón. Một chiếc xe chắc chắn không thể chở nhiều người như vậy. Sắp xếp của Đường Lăng rất hợp lý. Sát thủ kia đã chết rồi, Trác Hiểu Lam hẳn là rất nhanh sẽ bị người của Diêm Môn khống chế, cho nên ở đây cũng không có gì nguy hiểm, chờ thêm một lát cũng không sao. Được, Dương Tầm Chiêu không nói thêm gì nữa, trực tiếp đồng ý. Anh cẩn thận. Hàn Nhã Thanh nghĩ đến sự nguy hiểm vừa nãy, lúc này trong lòng vẫn còn sợ, không nhịn được dặn dò một câu. Yên tâm đi. Đường Lăng cười khẽ, trong lòng có chút khó chịu. Trước khi anh tới, Thanh Thanh nhất định đã trải qua rất nhiều nguy hiểm. Anh đã không kịp đến cứu Thanh Thanh. Sau khi đám người Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh rời khỏi, Đường Lăng gọi xe khác đến. Anh chở ba của Viên Ngữ. Chuông điện thoại của Đường Lăng đột nhiên vang lên. Đường Lăng lấy di động ra nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu lại. Cậu Đường, bao giờ cậu đến? Người của Quỷ Vực Chi Thành lại nổ súng với chúng ta rồi. Điện thoại vừa kết nối, âm thanh bên kia đã gấp gáp truyền tới. Ngày hôm qua, cuộc họp gia đình của nhà họ Đường đã quyết định hôm nay Đường Lăng sẽ đến nước Rờ. Đường Lăng đã sắp xếp xong xuôi, nhưng chuyện xảy ra hôm nay đã khiến Đường Lăng thay đổi hành trình. Người bên kia không đợi được Đường Lăng, địa bàn của họ lại bị công kích, lúc này mới sút ruột gọi điện thoại cho Đường Lăng. Đường Lăng âm thầm thở ra một hơi, ánh mắt hơi lóe lên. Ngày mai tôi qua. Chuyện bên này đã tìm được đầu sỏ, Trác Hiểu Lam đã bị lôi ra ngoài. Chuyện tiếp theo, Dương Tầm Chiêu đương nhiên sẽ xử lý. Quỷ Vực Chi Thành bên kia mới là khó đối phó. Mà ở nước Rờ, người của Quỷ Vực Chi Thành đúng là quá kiêu ngạo. Chuyện này nhất định phải giải quyết. Được. Bên kia trả lời rất nhanh, do dự một lúc rồi lại nói. Tiểu Vương Tử của nước Rờ không có bất thường gì mấy. Nhưng hôm trước khi Tiểu Vương Tử đi cùng Đại Vương Tử đến dự một bữa tiệc, người bên tôi tình cờ cũng có mặt ở đó. Sắc mặt Tiểu Vương Tử trông rất tệ, không biết có phải cậu ấy bị bệnh không. Cậu Đường bảo anh ta chú ý tình hình của Tiểu Vương Tử, cho nên có phát hiện gì anh ta chắc chắn sẽ báo cáo với cậu Đường. Ừ, tôi biết rồi. Ánh mắt của Đường Lăng hơi lóe lên, trong đáy mắt rất nhanh hiện lên một tia cảm xúc. Quá nhanh không nhìn rõ, chỉ là trong giọng nói của cậu Đường lúc này cũng không nghe ra có gì khác thường. Cúp máy, hai mắt Đường Lăng nhìn phía trước, khóe môi hơi mím lại. Lúc trước người phụ nữ kia đã nói hết rồi, nói rằng chuyện giữa hai người chưa từng xảy ra, còn nói rằng giữa hai người không có quan hệ gì. Nhưng dù sao, người phụ nữ đó đã cứu anh. Nếu không có cô ấy, chuyện đó có thể đã trực tiếp hủy hoại anh. Thế nên anh thực sự không thể cứ mặc kệ như vậy. Đúng, chính là nguyên nhân này. Hơn nữa đêm đó là lần đầu tiên của cô ấy. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Lúc đó anh bị bỏ thuốc, đã cưỡng hiếp cô. Anh cảm thấy có chút mắc nợ cũng là chuyện bình thường. Đúng, chính là như vậy. Cho nên anh mới bảo người ta chú ý tình hình của Lâm Bối. Tại nước Rờ, trong một căn biệt thự, Lâm Bối lúc này lòng cũng đang nóng như lửa đốt. Cô kiểm tra thấy mình mang thai hơn một tháng rồi. Vì giờ cô đang mang thân phận là đàn ông, cho nên không đi khám.

thậm chí đôi khi còn ỉ lại vào Lâm Bối. Không cần, em không sao, nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi. Lâm Bối bối rối, to tiếng hơn, cô ta không thể đi bệnh viện, để bác sĩ riêng khám cũng không được. Đại Vương Tử cũng từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần là muốn sắp xếp cho cô ta một bác sĩ riêng, nhưng Lâm Bối không dám đồng ý. Chuyện cô ta giả trai, trừ mẹ cô ta ra, tuyệt đối không thể để cho ai khác biết, càng nhiều người biết thì càng nguy hiểm. Rốt cuộc là em bị gì? Hôm trước anh thấy mặt em xanh xao lắm. Không được rồi, em phải khám bệnh. Giờ anh lập tức đưa bác sĩ tới. Đại Vương Tử không để ý tới lời từ chối của Lâm Bối. Anh ta vẫn luôn biết là Lâm Bối sợ đi bệnh viện, không muốn khám bác sĩ. Bị bệnh gì thì đều ráng chịu. Nhưng bây giờ anh ta cảm thấy tình trạng của Lâm Bối hơi nghiêm trọng rồi. Thật sự không cần, giờ em đang ngủ, cũng không tiện. Em ngủ một giấc là được rồi. Lâm Bối vừa nghe Đại Vương Tử nói thì sốt sắng. Nếu là bình thường, cô ta chỉ cần giả bộ một chút thì có thể vượt qua. Nhưng giờ cô ta đang có thai, lỡ bị bác sĩ phát hiện thì sao? Hậu quả đó Lâm Bối thật không dám nghĩ. Có gì không tiện chứ? Em là đàn ông con trai, làm gì mà e dè nhiều như vậy? Đại Vương Tử trực tiếp chặn lời Lâm Bối. Lại lần nữa bỏ qua lời từ chối của Lâm Bối. Lâm Bối hiểu rõ tính Đại Vương Tử. Cô ta biết chuyện Đại Vương Tử đã quyết định rất khó thay đổi. Hơn nữa cô ta biết cô ta càng từ chối thì Đại Vương Tử càng kiên quyết. Anh cả, sắp tới có chuyện gì quan trọng phải không? Lâm Bối chuyển đề tài. Anh sẽ phải đi nước ngoài à? Ấy, lịch trình của anh không phải em vẫn luôn nắm rõ còn hơn anh sao? Sao giờ em lại hỏi anh? Đại Vương Tử ngẩn người ra, nhưng cũng đã thành công rời đi lực chú ý. Gần đây em không để ý lắm. Anh cả có kế hoạch đi nước ngoài sao? Lâm Bối cũng biết khoảng thời gian gần đây cô làm việc hơi lơ là, tâm trạng của cô ta dạo này không tốt. Thật là không có cách nào. Vốn là tính đi nước D, nhưng Đường Lăng sắp ghé thăm, cho nên tạm thời thay đổi kế hoạch. Đại Vương Tử cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng ra tình hình ra. Đại Vương Tử tin tưởng Lâm Bối, cho nên cũng không giấu giếm gì. Đường Lăng muốn tới à? Nghe Đại Vương Tử nói thế, Lâm Bối trực tiếp la lên. Có lẽ là do quá bất ngờ, tiếng la khá lớn. Lâm Bối bình thường rất bình tĩnh, dù gặp phải chuyện gì cô ta cũng đều không bối rối. Nhưng bây giờ nghe Đường Lăng muốn tới, cô ta thật sự luống cuống. Không biết có phải vì mang thai không, cô ta phát hiện khoảng thời gian này cô ta rất dễ xúc động, đột ngột mất kiểm soát, không thể bình tĩnh như trước kia. Làm sao vậy? Đường Lăng đến thì có chuyện gì sao? Đại Vương Tử nghe Lâm Bối la một tiếng thì ngơ ra. Nghe Đường Lăng đến thì Lâm Bối phản ứng có hay không quá mức một chút. Tám đại gia tộc luôn có sản nghiệp ở nước R, hơn nữa còn không nhỏ. Giờ địa vị của Đường Lăng trong tám đại gia tộc ngày càng cao. Đường Lăng đến đây có gì lạ đâu? Không có, chỉ là cảm thấy quá đột ngột. Dù sao trước đây Đường Lăng không quản mấy chuyện này. Lâm Bối cũng nhận ra bản thân phản ứng thái quá. Cô ta thầm hít một hơi, buộc bản thân mình bình tĩnh lại. Cô ta nói với chính mình không cần khẩn trương. Đường Lăng chắc chắn không biết chuyện cô ta mang thai. Đường Lăng đến là vì chuyện khác. Lần này đụng phải ít rắc rối, không chỉ là Đường Lăng mà còn có Dương Tầm Chiêu. Đại Vương Tử cũng không giấu giếm, kể hết chuyện mình biết cho Lâm Bối. Rắc rối của Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu. Vẻ mặt của Lâm Bối thay đổi, dần nghiêm túc lên. Năng lực của Dương Tầm Chiêu cô ta đã sớm biết rõ, lần trước đi nước xét. Năng lực của Đường Lăng cô ta cũng biết chút, có thể khiến Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu rơi vào rắc rối, chỉ sợ không phải việc nhỏ. Là quỷ vực chi thành. Đại Vương Tử tự nhiên hiểu được ý của Lâm Bối, cho nên trực tiếp giải thích. Gần đây quỷ vực chi thành vẫn luôn gây chuyện với họ, còn trực tiếp tấn công bọn họ mấy lần. Lâm Bối nhất thời im lặng. Cô ta biết quỷ vực chi thành, nếu là người của quỷ vực chi thành thì chuyện khó lường rồi. Nhưng Dương Tầm Chiêu và tám đại gia tộc vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng với quỷ vực chi thành. Quỷ vực chi thành vì sao trực tiếp tấn công họ? Em cũng cảm thấy rất lạ phải không? Nhưng Lâm Bối còn chưa hỏi, Đại Vương Tử đã không nhịn được bắt đầu giải thích. Nghe nói là Dương Tầm Chiêu đắc tội với công chúa quỷ vực chi thành. Phong cách của Dương Tầm Chiêu thật đúng là ngàn năm không đổi. Em nói đi, bình thường anh ta ở trước mặt anh như kẻ ngốc không nói. Anh ta không có việc gì đắc tội với công chúa quỷ vực chi thành, làm cái gì? Đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Lâm Bối nhíu mày. Tuy cô ta không tiếp xúc nhiều với Dương Tầm Chiêu, nhưng bởi vì thế lực của Dương Tầm Chiêu ở nước R càng lúc càng lớn, cô ta đã điều tra ra rất nhiều chuyện của Dương Tầm Chiêu, cũng khá hiểu Dương Tầm Chiêu. Cô ta biết Dương Tầm Chiêu tuyệt đối không phải người dễ xúc động, chắc chắn là xảy ra sự tình gì. Lâm Bối, em bị làm sao vậy? Bình thường chuyện này em đều biết rõ hơn anh, sao giờ cái gì cũng không biết vậy? Đại Vương Tử lấy lại tinh thần, nhịn không được hỏi một câu. Gần đây hơi mệt, cho nên không chú ý lắm. Lâm Bối cũng biết bản thân dạo này quá lơ là,